chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 886, góc truyện audio.com. Chương 886, thuốc giải tạm thời. Cô ngẩng đầu cười cười, rồi lại lắc đầu tỏ ý bản thân không sao, sau đó đi ra ngoài phòng. Trong lòng cô có chút nghi ngờ, sức khỏe của mình thế nào bản thân mình biết rõ nhất, trạng thái hôm nay rõ ràng không giống trước đây. Cửa vừa mở ra, Lâm Quân liền xuất hiện trong tâm mắt cô, đôi con ngươi tối màu của anh bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn lại, lập tức bèn trở nên ôn hòa như nước. Một loại cảm xúc phức tạp không thốt nên lời xẹt qua mắt Lâm Quân, anh bỗng bước đến phía trước kéo cô ôm vào lòng. Lê Vân Hàng thấy vậy bèn khế khàng rời đi, còn thở dài cảm thán sự thâm độc của Jackson. Lê Nhật Linh bị cái ôm bất chợt này của anh làm cho giật mình, bèn bối rối dựa vào lồng ngực anh. Lát sau, khi cảm nhận được nhịp tim anh đã đập bình thường trở lại, cô mới đưa tay lên võ nhẹ nhẹ vào lưng anh, Lâm Quân ôm một lúc liền buông cô ra. Sao vậy, cô không nói thì thôi, nhưng vừa mở miệng đã khiến trái tim Lâm Quân đau thắt. Không sao, em thế nào dí. Lâm Quân xoa đầu Lê Nhật Linh, anh nghĩ đến khuôn mặt độc ác của Jackson liền thấy trái tim tê dại. Lê Nhật Linh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn vùng giữa trán anh nhăn thì cảm thấy xót xa cho anh. Cô đưa tay xoa xoa trán anh, muốn vuốt cho phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày, nhưng ngón tay cô lại như chồn chuồn lướt nước, chẳng có chút lực nào. Lê Nhật Linh chỉ ra phía ngoài cửa tỏ ý muốn đi dạo, Lâm Quân liền nói. Em chờ chút đã. Chẳng chờ Lê Nhật Linh phản ứng lại, Lâm Quân đã xoay người chạy vào phòng, lát sau lấy ra một chiếc áo khoác trùm lên người Lê Nhật Linh, bọc người cô kín không kẽ hở mới vừa lòng dắt cô ra ngoài, hướng theo ánh sáng mặt trời mà bước đi. Lê Nhật Linh để yên cho anh nắm tay mình, ngoan ngoãn như một con thú cưng. Ánh sáng mặt trời ngày đông thật đáng quý biết bao, hai người dựa vào nhau ngồi ở ghế dài trong công viên, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu lên người họ. Lê Nhật Linh lười biếng dựa thân thể mềm mại vào người Lâm Quân, hai người đều không ai nói chuyện mà yên lặng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, thế giới dường như đã trở nên tĩnh lặng đi rất nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Quân cảm thấy cơ thể đang dựa trên vai mình khẽ cử động, anh mới biết cô đã ngủ rồi. Dạo gần đây Lê Nhật Linh ngủ rất nhiều, chắc có lẽ cũng là triệu chứng do trúng độc mà ra. Anh cẩn thận đỡ cô nằm lên đùi mình để cô ngủ được thoải mái hơn. Ngắm cô, anh nhận ra cô gầy hơn trước nhiều lắm, vốn dĩ mặt đã không tròn, trước đây hai má hơi phúng phính như trẻ con, mà giờ đã thấy cả gò má hơi nhô lên. Lâm Quân nhìn người đang ngủ trên đùi mình, anh thò tay lấy ra thuốc trong túi áo toan để cô nuốt xuống, chợt nghĩ đến câu nói chỉ có thể tạm duy trì thời gian của Jackson, ngón tay anh không tự chủ mà nắm chặt hơn. Lâm Quân ôm Lê Nhật Linh về phòng, anh đỡ cô nằm xuống và rém chăn cẩn thận, xong đâu vào đấy lại ngẩn ra nhìn cô vài giây rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhẹ lên trán cô. Đi ra khỏi phòng, Lê Vân Hàng đã ngồi ở ghế sofa chờ anh. Lâm Quân dường như chẳng ngạc nhiên chút nào, thong dong bước lại gần, ngồi xuống đối diện với Lê Vân Hàng. Thế nào rồi? Lê Vân Hàng vừa ngồi vừa loay hoay thu dọn bộ chén trà trước mặt, chẳng nhìn anh, cả câu hỏi vừa rồi cũng là nhìn cái bàn mà nói. Lâm Quân không trả lời mà lấy ra một lọ thuốc đặt trước mặt ông. Lê Vân Hàng dừng lại động tác trong tay, nghi hoặc nhìn anh một cái. Đây là thuốc giải mà Jackson đưa, Lâm Quân nói, góc truyện audio.com. Lâm Quân cố giấu đi ánh mắt mất mát của mình, nhưng Lê Vân Hàng vẫn nhìn ra. Chắc không đơn giản như vậy chứ, chú nói đúng, thuốc này chỉ có thể tạm thời ức chế độc để Nhật Linh dễ chịu hơn thôi, chứ không thể trị tận gốc. Cách chương.